Chương 256, Khế ước, nữ nhân đáng chết. Tàu ngầm bên trong là một bộ khiến người ta muốn phun máu hình ảnh, Long cùng Sở Dĩ hai cái người thở hồng hộc lẫn nhau chăm chú ôm nhau. Nhật hệ, Long lung tung mà từ trên mặt đất nắm lên mấy bộ quần áo khoác lên người, hắn vào lúc này mới nhớ tới ngoại diện còn có một cái đại sạp hàng chờ đợi mình xử lý tới, bất quá vừa nãy ở nữ nhân này trên người một trận ngang dọc quất xem như là miễn miễn cưỡng cưỡng phát tiết một tí Long trong lòng áp lực cùng thần kinh căng thẳng huyền. Lúc này mới không hơn một tháng thời gian lại là lạ dù City diệt lại là gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ trong lúc đó hải lục đại chiến. Xin nhờ không nên nhiều lần trên đất diễn lớn như vậy tình cảnh có được hay không, Long cảm giác mình thật sự có chút hồn không được. Đặc biệt lần này Tim Mạ Ơ Mạ, Tim Mạ Khu còn có Sở Dĩ này rất nhiều thế lực rào cùng nhau thật sự nhượng hắn cảm thấy tâm lực uể oải, hơn nữa trước còn bị dẹt bờ lủ học chiếm cứ thân thể chịu đựng không phải người thống khổ. Bởi vậy Long lúc này mới hội lôi kéo Sở Dĩ mà nhờ mẹ phát tiết một phen. Bằng không những này áp lực chồng chất tích đè xuống thật sự sẽ làm tinh thần của hắn triệt để hỏng mất. Ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi, ta lập tức trở về. Long dùng lưu luyến ánh mắt ở Sở Dĩ này tươi đẹp thân thể trên nhòm ngó một chút sau đó lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn Long rời đi bóng lưng Sở Dĩ, hờ hững không hề có một tiếng động mà là đem chính mình bị xé đi quần áo từng cái nhặt lên xuyên xoay người lại trên. Gào A gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ có chút nôn nóng bất an. Hai người này mới vừa từ trong phong ấn tỉnh lại viễn cổ hải lục bá chủ hiển nhiên không phải rất yêu thích chờ ở trong hoàn cảnh như vậy. Dây của dạ liền không nói, then chốt là đối diện mẹ thọ, hắc ám lù gì ạ còn có hải thần lù gì ạ này ba con siêu năng lực hệ xì tạch hai bộ kẹ mẩn tạo thành đội hình cho chúng nó cảm giác ngột ngạt quá mãnh liệt. Gơ du ổng cùng kỳ ô giờ đều là chúa tể một phương, thế nhưng thả tới đây thấy thế nào lên lại như là tiểu đệ giống như vậy, đặc biệt kỳ ô giờ. Cái này biển rộng bá chủ trước lãnh hội đến hải thần lù gì ạ thủ đoạn hiện tại có chút hề vải suy sụp. Sa ú con cực kỳ mạnh mẽ bổ kẹ mần hội tụ ở Mòn Sái Lân ơ, cái này đội hình thực sự là quá khủng bố. Đảo trên còn có phụ cận hải vực bổ kẹ mần môn chủ động nhượng bộ lui binh ẩn trốn đi, trước gỡ dù ổng cùng kỳ ổ giờ trong lúc đó đại chiến suýt chút nữa liền thai vạ tới cá trong chậu. Nếu như này sa ú con lại lẫn nhau đối với bấm như vậy hậu quả nhưng là đúng là quá khủng bố. Thân là bị mẹ thỏ cùng hắc ám lù gì ạ thừa nhận huấn luyện ra, hơn nữa cũng coi như là dịch của dạ trên danh nghĩa huấn luyện ra Long rốt cục ở gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ không kiên nhẫn trong chạy tới. Dù là Long nhìn quen sự kiện lớn thậm chí ngay cả sáng thế thân ạt sẽ ợt đều sẽ ngộ quá nhìn thấy bộ này tình cảnh khu nở dê là sợ hết hồn, Long rất muốn hỏi một câu, làm cái gì à? Làm sao hai bên biến thành như vậy một bộ dương cung bạt kiếm căng thẳng cục diện đâu cái này Long đột nhiên kẹt. Không biết chính mình đến tuột cùng nên nói cái gì, tuy rằng trước mẹ thỏ nói với hắn thân thể hắn dung hợp hồng lục làm ba loại màu sắc bảo châu đồng thời có khống chế ba con siêu cổ đại bổ kẹ mẩn sức mạnh, thế. Nhưng Long trong lòng vẫn còn có chút khó có thể tin. Long không làm rõ được tại sao dịch của dạ hội đem chính mình cực kỳ trọng yếu dẹt bờ lù hóp lấy ra cứu trị chính mình, thiên không chi Long không phải là một cái nhân từ chủ nhân. Tuy rằng dịch của giả chủ yếu chức trách là vì giữ gìn cái này hòa bình của thế giới phòng ngừa ngoài không gian sinh mệnh đi tới bổ kẹ mẩn thế giới tùy ý làm loạn, thế nhưng đây chỉ là một đại tiền đề, những thứ khác một ít việc nhỏ không đáng kể thiên không chi Long hoàn toàn là không đi quan tâm cùng để ý tới, bằng không chức thì sẽ không đem là rụt city toàn bộ diện. Chính là bởi vì biết dịch của giả bạo tính khí, vì lẽ đó Long mới sẽ không cho là nó hội thiện lương đến năm chính mình bảo châu màu xanh lục cứu trị chính mình. Tuy rằng Long thu phục dậy của dạ, thế nhưng thế thiên không chi Long căn bản không có bất kỳ lực cướp thuốc. Long quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía mẹ thọ, hiện ở cục diện này hắn có chút ứng phó không được, không biết đón lấy phải nên làm như thế nào mới tốt. Hắn đương nhiên sẽ không thật đần độn một tay một cái lấy ra hai cái bộc bản chạy đi thu phục kỳ ô dở cùng gờ dụ ổng. Này hoàn toàn là muốn ăn đòn hành vi. Mẹ thỏ chậm rãi bay xuống đến Long bên người ngưng giọng nói, hiện tại tình hình là gờ rủ ổng cùng kỳ ổ dở đối với nhân loại nà mờ giữ chống cự chi tâm, đặc biệt trải qua sự kiện lần này chúng nó đi theo không tin người loại. Còn dậy của dạ, hiện nay nó thái độ còn khó nói, bất quá nó có thể lấy ra bảo châu màu xanh lục chữa trị ngươi nói rõ hiện tại nó không có ác ý, theo ta thấy là báo lại hải thần lù gì ạ trước chữa trị nó thương thế. Gào A của dạ đột nhiên gầm lên giận dữ, thân thể cấp tốc xoay quanh phi thăng mà lên, Kỳ ố giờ cùng gờ rủ ổng đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Lục địa cùng hải dương bá chủ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng kỳ ố giờ thân thể bỗng nhiên đâm vào trong biển rộng vẫn hướng về đáy biển ránh sâu nhanh chóng bơi đi. Mà gờ rủ ổng nhưng là kéo chính mình cái đuôi to dài hướng về trong biển rộng bước chậm mà đi, phàm là lục địa bá chủ chỗ đi qua nước biển dồn dập bước lui tự động tách ra một con đường, cho đến thân ảnh khổng lồ từ từ biến mất ở hải mặt bằng phần cuối. Hống thiên không chi long dịch của dạ gầm lên giận dữ thân thể cấp tốc phi trùng mà giảm xuống lạc đến long trước mặt, một đôi mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú hắn sau đó thân thể đột nhiên xoay một cái trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu tím lẻn vào long trong túi tiền mạ sát tờ bạn trong, mà màu tím mạ sát tờ bạn trên nhưng là che kín một đạo màu vàng vì nở xoa văn, cùng thiên không chi long trên người hoa dị văn giống nhau như lúc. Long ngơ ngác mà nhìn trong tay mình của bạn, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa rõ lại đây là chuyện ra sao. Mẹ thỏ nhìn Long một mặt ánh mắt nghi hoặc lên tiếng nói, gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ mặc dù rời khỏi, thế nhưng chúng nó sẽ phải chịu dẹt bờ lù hốc sức mạnh ràng buộc, đồng thời ở ngươi cần thời điểm xuất hiện vì ngươi cung cấp trợ giúp. Còn dậy của dạ, nó sẽ ở ngươi sinh thời thủ hộ bên trong cơ thể ngươi ba viên bảo châu, sau đó đợi được ngươi sinh mệnh chung kết đem này ba viên bảo châu thu hồi lại. Sinh thời Long nghi hoặc mà nhìn mẹ thỏ hỏi, câu nói này là có ý gì? Mẹ thỏ trầm giọng nói rằng, nhân loại chỉ có ngăn ngắn trăm năm tuổi thọ, ở thời kỳ viễn cổ sinh hoạt đến nay siêu cổ đại bổ kẹ mẩn trước mặt là cực kỳ ngắn ngủi. Chính vì như thế, vì lẽ đó dưới của gia mới hội tán thành ở ngươi sinh thời trở thành nó huấn luyện ra, một cái là báo lại hải thần lũ gì ạ, thứ hai là đi theo bên cạnh ngươi quản chế từ giải trừ phong ấn gỡ rủ ổng cùng kỳ ố giờ. Để phòng ngừa chúng nó lần thứ hai ra tay đánh nhau. Hãn, Long lần này cuối cùng cũng coi như là hiểu được, dạy của dạ ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Long sống sót như vậy thiên không chi Long liền vẫn theo hắn tả hưu trở thành cường ma nhờ mẹ cánh tay trái bờ vai phải. Mà nếu như có một ngày, Long bởi vì sinh lão bệnh tử hoặc là bất ngờ bỏ xuống, như vậy dạy của dạ sẽ đem Long trong cơ thể ba viên hồng lục lam bảo châu lấy đi, cho là vật quy nguyên chủ. Long lắc lắc đầu xem trong tay mà sát tờ bạn cảm thấy có chút khó mà tin nổi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên hội lấy loại này tương tự khế ước phương thức thu phục dậy của dạ. Ngang hải thần lù gì à một tiếng gào thét, quay đầu nhìn về phía hắc ám lù gì à tiếp theo lại là đối với Long gật gật đầu, màu xanh lam thân thể đâm đầu thẳng vào trong biển sâu. Hải thần lù gì à được trượng phu nhờ va trợ giúp dậy của dạ chữa trị thương thế, hiện tại sứ mệnh hoàn thành vì lẽ đó bây giờ chuẩn bị trở về hờ ải lần ở. Tất cả cuối cùng kết thúc, Long rôi thẳng lại eo trong tay nắm bắt ấn có màu vàng hoa văn mạ sát tờ bạn cười nói, tim mạ ở mạ cùng tim ạc hụt triệt để xong đời, bảo thạch đại lục trên hai cái đại ưu ác tính bị ngoại trừ đúng là quá tốt rồi. Dây của dạ bị chữa trị, gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ không cần tiếp tục tranh đấu, lần này cần đa tạ các ngươi trợ giúp, mẹ thỏ còn có hắc ám lù gì ạ ngang hắc ám lù gì ạ lắc đầu một cái không để ý lắm. Lập tức thân thể hóa thành một đạo hào quang màu tím cùng dịch của dạ đồng thời chủ động trở lại Long trong túi tiền buộc bàn trong. Long vô vô đầu, bộ kẹ mẩn sự tình giải quyết, đón lấy chính là quyết định này phiền phức nữ nhân. Nhưng mà Long phản lúc trở về nhưng là kinh ngạc phát hiện đèo mở tàu ngầm lại bị lái đi, chớp chớp con mắt một lát Long này mới phản ứng được. Nhìn sóng lớn lăn lộn ngoài khơi Long không nhịn được mắng to một tiếng, thư áo, nữ nhân này chết cũng không hối cải. Cái quái gì vậy lần sau tốt nhất cầu khẩn không nên lại rơi xuống trong tay ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ ha y chê tờ na nờ dê. Ta chính là có chút chắc hẳn phải vậy, nữ nhân này quả nhiên không phải bình thường khó đối phó, bất quá ta ai y a cũng không tin hội thu thập không được ngươi một đại nam nhân nếu như đều chinh phục không được một cái bị chính mình trải qua hai lần nữ nhân. Như vậy Long vừa nãy liền lên diễn hiện đại bản tiếu ngạo giang hồ, trực tiếp thay đổi họ Đông Phương Hảo. Rất tốt tờ. Sợ gì nữ nhân này Long dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho nàng. Ít ghi hót từ ngoài khơi bay lượn mà qua, như một đạo kim sắc mũi tên nhọn xuyên phá sóng biển tốc độ nhanh vô cùng. Một thái lần ở vốn là cự ly một tệp city không có bao nhiêu lộ trình, vì lẽ đó không cần thiết nửa giờ ít ghi hót trực tiếp hạ xuống ở một tệp city bộ kẻ mẩn trung tâm. Long tướng ít ghi hót thu hồi sau đó vội vội vàng vàng mà vọt vào bộ kẻ mẩn trung tâm. Tuy rằng trước Long ở sở gì trước mặt biểu hiện rất hung hăng, nhưng mà tình huống bây giờ muốn đảo ngược lại, Long tin tưởng cả rèn hiện tại nhất định đang ngồi đợi hắn chịu đòn nhận tội. Bộ kẻ mẩn trung tâm chỉ có tủ cổ chan cùng may đồng học hai người, nhìn thấy Long rốt cục chạy về, hai người vội vàng chạy quá liền còn muốn hỏi sự tình đến tiếp sau đến tột cùng là làm sao phát triển. Thế nhưng Long tạm thời không có thời gian cùng với các nàng giải thích nhiều như vậy, vội vàng hướng hai người truy hỏi cả rẹn hướng đi. May đồng học ngoan ngoãn mà vấn đáp, Su gì cùng ạ lẹ xạ các nàng ở bệnh viện làm bạn cỡ, mà cả rẹn tắc còn ở cục cảnh sát cùng rẹn nì tiểu thư bàn giao sự tình. Tu cổ chan nhíu nhíu mày tiến đến Long bên người vô mùi thở hỏi, đại thúc, ngươi này trên người là mùi gì đây? Chúng ta đi sau ngươi đã làm gì sao? Hối nghe được tủ cổ Long lúc này cái kia thẹn thùng. Vừa nãy xong việc làm cả người mồ hôi còn không rửa giấy tới, mau mau mà hắn đến tìm một chỗ tắm. Cũng chính là tủ cổ cùng may hai người này chưa qua nhân sự vị thành niên thiếu nữ cái gì cũng không hiểu, nếu để cho cả rẹn nhìn thấy Long hiện ở bộ dáng này chuyện này quả là tưới dầu lên lửa, phòng trường này hoa yêu tinh nổi cơn giận lại trực tiếp biến thân mụ la sắt đem Long cho chém sống. Cái này à, chúng ta tối hôm nay liền trụ khách sạn. Ta về phòng trước lý tắm cả rèn lúc trở lại các ngươi nói cho na nở dê một tiếng. Long tướng buộc bản giao cho bộ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư sau đó vội vã bản giao thủ cổ cùng may một câu, như là làm tặc bình thường vắt chân lên cổ trực tiếp tránh đi. Long thẳng đến một tệp city to lớn nhất khách sạn chính dự định mấy gian xa hoa phòng xếp, trước sân khấu nhìn Long đưa ra bộ kẹ mẩn sách tranh sau đó không người nói rằng, Long tiên sinh. Trải qua có vị phi thường khách nhân tôn quý giúp ngài dự định hảo gian phòng, 0907 Vương Miện phòng xếp, đây là môn thẻ mời ngài thu cẩn thận. Đế Long nhìn trước sân khấu tiểu thư đưa tới môn thẻ hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Khả năng này là cả rèn trước đó trải qua an bài xong đi, xem trước sân khấu tiểu thư bộ này cung kính còn có tiểu kích động dáng vẻ. Ngoại trừ Tứ Thiên Vương Đại Sư vẫn có thể nhượng ở xa hoa khách sạn công tác nhìn quen các loại thượng lưu nhân sĩ trước sân khấu kích động như thế, bởi vậy liền có thể nghĩ tới thông. Long nghĩ cả rèn không chắc lúc nào từ cục cảnh sát trở lại lúc này trong lòng một đột, đồng nhiên vô vô đầu của chính mình trực tiếp hướng về chi nở tầng chạy gấp mà đi, hỏng rồi, ta nhất định phải nhanh lên một chút rửa giấy thay quần áo. Bằng không chờ một lúc phải chết chắc. Long nhanh nhẹn mà đem chính mình trên người áo khoác cùng áo sơ mi cởi vư tờ ở phòng khách trên ghế xạ lồng trực tiếp để trần trên người đi vào lý phòng xếp, một bên thật nhanh mở ra đai lưng sau đó thẳng đến phòng. Vệ sinh chuẩn bị nhường rửa giấy, nhưng mà Long nhưng là một chút quét đến khăn mặt giá trên đắp một cái nịt ngực màu đen. Hạ Long nhìn này một cái lôi ti tiểu miếng vải ngẩn ngơ, đây là làm lý lẽ gì đây? Long sửng sốt một lúc lập tức trong lòng đột nhiên kinh hãi mà nghĩ đến, rời ạ sẽ không phải cả rẹn trải qua trở lại đi thư áo, lần này đập trứng, Long trong lòng tức giận mắng một tiếng, đang chuẩn bị mở từ lách người, thế nhưng một mực vừa lúc đó, Long đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân hướng về phòng rửa tay phương hướng chuyển đến. Niệm nó, lần này xong đời. Long thật nhanh nhìn lướt qua, trong phòng rửa tay thực sự QNZ không có chỗ trốn, duy nhất địa phương chính là trong bồn tắm. Này cấp trên có một cái mảnh, kéo trên đất, còn có thể ngăn trở thân hình của hắn. Long giờ khả cờ na y cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể một bước nhảy vào bồn tắm lớn, dùng cái kia mảnh đem chính mình chặn. Long vừa đứng thẳng người, liền nghe đến cửa phòng rửa tay bị mở ra âm thanh, sau đó là tiếng bước chân, cuối cùng là đóng cửa âm thanh. Hiển nhiên, cả rèn trải qua đi và ho Long tâm lại nâng lên, nơi này thực sự là quá không an toàn quá dễ dàng lòi. Thượng thiên phù hộ cái này hoa yêu tinh không phải là muốn rửa giấy tới. Bất quá, rất nhanh, Long liền nghe đến cạ rẹn nhấc lên buồn cầu cái nắp âm thanh, hắn thở ra một hơi dài. May là, ông trời hay vẫn là đứng ở phía ta bên này. Sau đó, Long trong thai truyền đến cạ rẹn đi tiểu mà âm thanh, một luồng bé nhỏ dòng nước đa nhờ ở nước trong buồn cầu trên mặt, phát sinh dễ nghe tiếng đinh đông. Long nhất thời liền cảm giác mình nửa người dưới phát sinh biến hóa nghiêng trời. Nha, ông trời, cái này nhìn một chút mình đã đỉnh đến khác nào đỉnh đầu lều vải tự nửa người dưới. Long cười khổ, thờ sư không là hắn muốn đi cân nhắc âm thanh này, mà là hắn biết rõ ràng bên ngoài chính là hoa yêu tinh ở đi nhà cầu. Vì lẽ đó Long dù như thế nào QNZ chế ra không được chính mình tâm tư, trong nháy mắt đã nghĩ đến cả rẻn tâm kia mỹ lệ mà khuôn mặt, còn có na nở dê cùng chính mình hát xèo mà tình cảnh, cùng với từ trong miệng nàng phát ra tiên tiếng nhạc.